Còn cái chuyện mà tại sao mà một người chứng thiền có thể thấy được các kiếp quá khứ, thì về mặt kỹ thuật ấy, để nhớ được kiếp quá khứ nó như thế này, nó giống như một người mà lần cái sợi dây đó, muốn lần tới đâu mình phải lần tới đó, à, kéo kéo kéo lần lần lần lần lần lần lần lần lần tới đó. Cũng vậy đó, một vị mà chứng thiền có thần thông, vì đó muốn biết kiếp trước như thế nào đó, vì đó phải nhập định, và vì đó lần theo quá khứ, lần theo cái tâm của mình ấy, lần theo cái sự sanh diệt của tâm ấy, lần theo lần từ từ, lần theo cách đây 5 năm, 10 năm, 20 năm, lần xuống từ từ xuống cách đây mình 5 tuổi, mình 4, 3, 2, 1 tuổi. Thì vào cái thời điểm đó cái tâm mình ấy, nó những cái tâm gì nó xuất hiện, vì đó quan sát và vì đó lần theo lần cho đến khi mà có vào ở trong thai bào, và lần cho đến khi mà cái thức tái sanh nó xuất hiện, và vì đó tiếp tục lần theo cái tâm ấy, lần theo cái tâm ấy, lần cho đến khi cái tâm cận tử của kiếp trước, rồi lần tới nữa, thì vì đó biết được à kiếp trước là mình là như thế nào. Rồi cứ như vậy vì đó tiếp tục, vì đó lần muốn biết được một kiếp thì lần một kiếp, muốn biết được năm kiếp thì cứ lần một kiếp, rồi kiếp thứ hai, kiếp thứ ba, kiếp thứ tư, kiếp thứ năm, tức là lần lần từng chuỗi như vậy đó. Muốn biết kiếp thứ 10 đó thì phải biết đi từ từ, đi từ kiếp thứ nhất, kiếp thứ hai, kiếp thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ 10 biết được. Đó là cái kỹ thuật ha, cái kỹ thuật của một vị chứng thiền mà muốn xem xét kiếp quá khứ. Nhưng mà cái tốc độ của tâm ấy rất là nhanh, tốc độ của tâm rất là nhanh. Cho nên cái chuyện mà muốn biết được kiếp quá khứ thì tùy theo mỗi vị mà tốc độ nhanh chậm khác nhau, à, tốc độ nhanh chậm khác nhau. Tuy nhiên nó cũng khá là nhanh ấy, chứ không có quá chậm đâu. Còn riêng trường hợp Đức Thế Tôn, do cái ba la mật của Ngài, Ngài đã vun bồi các thiện pháp rất là nhiều. Thành ra đặc điểm của một vị chánh đẳng giác ấy, tâm Ngài rất là nhanh, rất là bén nhạy. Thành ra mình nói là mình ấy giống như con nít ấy, hai đứa con nít ấy, mà bò từ Sài Gòn ra Hà Nội ấy, mình bò nó chậm lắm ha, cả ngày cả tháng mình bò chưa được tới cửa. Còn Ngài đó, Ngài rất là nhanh ha, nhanh nhanh cực kỳ, chớp mắt cái là Ngài tới rồi đấy. Do cái năng lực tâm của Ngài đó mạnh hơn chúng sanh khác rất là nhiều, cho nên là Ngài muốn biết tới đâu thì Ngài biết ngay tới đó, rất là nhanh. Chứ không có cái là một cái kho phá quan gá đâu ha, không có kho phá quan gá đâu ha. Quý vị học A Tỳ Đàm chưa? Hả? Học chưa? Nếu như mà học thì đừng có nói học của sư nha. Đừng có nói sư dạy A Tỳ Đàm nha. Tại quý vị học sư mà quý vị lôi ra quý vị nói cái ba cái vụ này, quý vị nói là do ông sư hạnh, học từ ông sư Hạnh Tuệ thì kẹt cho sư lắm nha.